Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, xuống núi. Nhìn Lâm Sơ Hạ xấu hổ thành như vậy, Mễ Tử Hiên có một loại lại nhớ tới chính mình cái kia thời. Không cảm giác, tại tận thế trong nhân mạng như cỏ giới, mọi người cơm đều ăn không đủ no. Còn có người nào kia tâm tư chú ý đến cái gì lễ nghĩa liêm sỉ? Vì một ổ bánh bao, cho dù là tận thế trước trong trắng liệt nữ cũng sẽ bổ ra hai chân. Không có biện pháp, có còn sống, tại cái này pháp luật, đạo đức sụp đổ, thú tính hoành hành đại thời đại, như Lâm Sơ Hạ như vậy nữ hài thật sự là quá ít. Tân một ngày bắt đầu, nguy hiểm cũng tạm thời thoát khỏi. Mễ Tử Hiên cũng không thể lão dừng lại ở trong núi sâu. Nơi này tuy an toàn, có thể hắn tới tận thế không phải là tới cùng mỹ nữ đợi cùng một chỗ tránh quấy rầy. Hắn trả lại có rất nhiều sự tình muốn làm. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cũng không có tại đùa Lâm Sơ Hạ tâm tư. Lấy ra một ít ăn tới nói, trước tiên đem điểm tâm ăn, sau đó chúng ta xuống núi. Đây cũng chính là Mễ Tử Hiên, đổi thành người khác tại cái này tận thế trong một ngày có thể ăn được một bữa liền không sai. Làm sao có thể trả lại cùng trước kia đồng dạng trả lại ăn điểm tâm? Thấy được đồ ăn Lâm Sơ Hạ nội tâm những cái kia thẹn thùng lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá vẫn là trước chừng nhất nhãn khinh bạc nàng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Lúc này mới cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn. Hai người ăn no Lâm Sơ Hạ nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Xuống núi quá nguy hiểm. Ta cảm giác nhóm còn là đợi ở chỗ này tương đối khá. Lâm Sơ Hạ hiện tại đã thành chim sợ cành. Cong, liền đi một chuyến thí luyện thạch kết quả là bị bắt. Nếu không là Mễ Tử Hiên, hiện tại đoán chừng cũng bị tiền lão đại những người kia cho tra tấn chí tử. Nàng vậy còn dám ở xuống núi. Tại Lâm Sơ Hạ xem ra, trên núi tuy biến dị thú hoành hành, nhưng so với dưới núi an toàn có quá nhiều. Quá nhiều, Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn trốn cùng một chỗ. Ta còn có ta muốn làm sự tình, nếu như ngươi thật sự không nguyện ý rời đi nơi này, ngươi đem ta đưa tiễn sơn sẽ trở lại a. Ta sẽ lưu lại cho ngươi một ít đồ ăn. Mễ Tử Hiên sẽ không bắt buộc Lâm Sơ Hạ cùng hắn một khối đi. Hắn biết rõ chính mình muốn làm sự tình có nhiều nguy hiểm. Hắn đến là hy vọng Lâm Sơ Hạ lưu lại trong núi. Coi nàng năng lực, chỉ cần không sâu vào đến trong núi sâu. Ở chỗ này nàng là rất an toàn. Lâm Sơ Hạ nghe được câu này cúi đầu xuống vươn tay lấy tay liên tục nắm bắt góc áo. Nhỏ giọng nói lầm bầm, ngươi đi, ta ngay tại cũng ăn không được ăn ngon. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới nha đầu kia còn là một tham ăn. Cho thỏa đáng ăn, xem ra tựa hồ muốn cùng chính mình đi mạo hiểm. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng là hy vọng Lâm Sơ Hạ cùng hắn cùng một chỗ. Có nàng năng lực là có thể tránh rất nhiều nguy hiểm. Ít nhất những cái kia chạy được dưới núi một cấp loại ăn cỏ biến dị thú gặp được nàng cũng sẽ không phát động công kích. Một lát nữa Lâm Sơ Hạ ngẩng đầu lên chớp chớp đại con mắt lớn điềm đạm đáng thương nói. Ta với ngươi một khối có thể đi, nhưng ngươi không thể đang khi dễ ta. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Đi với ta thế nhưng là rất nguy hiểm. Phía dưới khắp nơi đều là zombie còn có biến dị thú. Lâm Sơ Hạ thở dài nói, kỳ thật nguy hiểm nhất không phải là zombie, cũng không phải biến dị thú, mà là ngươi. Mễ Tử Hiên lần nữa sững sờ, không nghĩ tới Lâm Sơ Hạ đơn thuần cô nương có thể nhìn ra điểm này. Nàng nói không sai, tại cái này tận thế trong, nguy hiểm nhất không phải là zombie, cũng không phải biến dị thú, mà là ngươi, hay hoặc là nói là hiểm ác nhân tâm. Mễ Tử Hiên vươn tay vỗ vỗ nàng bả vai nói, ta tuy năng lực không mạnh, đánh không lại những người kia, nhưng ta mang ngươi đào tẩu vẫn còn không có vấn đề. Có chữa trị máy móc dị năng, Mễ Tử Hiên muốn mang lấy Lâm Sơ Hạ tại gặp được nguy hiểm thời điểm bỏ trốn mất dạng còn là có thể thực hiện, xác suất thành công cũng cao. Đương nhiên không có thể gặp được năng lực quá cao dị năng giả hay hoặc là zombie cùng biến dị thú. Lâm Sơ Hạ gật gật đầu, sau đó không muốn bỏ nhìn xem nàng ở rất lâu sơn động. Cuối cùng cắn răng nói, chúng ta đi, Lâm Sơ Hạ ở nơi này cũng không cần gì cả mang đi đồ vật. Vì vậy hai người cứ như vậy tay không chạy dưới núi đi đến. Đương nhiên không phải là ngày hôm qua lên núi con đường kia. Có trời mới biết Tiền lão đại có thể hay không làm cho người ta thủ tại nơi này. Tuy tỷ lệ không cao, nhưng Mễ Tử Hiên còn là không muốn mạo hiểm. Hắn để cho Lâm Sơ Hạ tìm một con đường khác. Tại tận thế trong, làm cái gì còn là đều cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thí luyện thạch Mễ Tử Hiên đến là muốn tới kiến thức. Nhìn xem tảng đá kia thần kỳ chỗ, cũng muốn nhìn long đằng, oai vũ, sói chu này ba cái trên bảng danh sách ngưu nhân đều có ai. Nhưng hắn thực lực bây giờ quá yếu, vẫn là mang theo Lâm Sơ Hạ. Vạn nhất tại kia gặp được cái khác qua đánh giá đẳng cấp cùng xếp hạng dị năng giả quá nguy hiểm. Cho nên Mễ Tử Hiên còn là quyết định không đi. Mễ Tử Hiên hiện tại muốn làm là tìm đến một cỗ tương đối hoàn hảo xe. Như vậy kia chiếc toàn bộ địa hình xe đều có thể không mang theo. Có thể tiết kiệm suất không nhỏ không gian thuận tiện hắn mang theo càng nhiều vật tư. Tại Lâm Sơ Hạ dưới sự dẫn dắt, hai người một đường hữu kinh vô hiểm đến sườn núi. Lâm Sơ Hạ dừng bước lại duỗi ra xanh miết ngón tay hướng cách đó không xa một cái trấn nhỏ chỉ nói. Ừ, chỗ đó tận thế trước chính là bán các loại ô tô địa phương. Trước khi lên đường, Mễ Tử Hiên liền cầm ý nghĩ của mình nói cho Lâm Sơ Hạ nghe. Nàng đến cùng chính là cái này địa phương người. Đối với địa hình là so với Mễ Tử Hiên muốn quen thuộc. Mễ Tử Hiên thả mắt nhìn đi quả nhiên phát hiện nơi này không là cái gì thị trấn nhỏ, mà là một cái các loại nhãn hiệu ô tô 4S điếm tụ tập khu. Cự ly thành thị cũng không phải quá xa. Một phần của tòa thành thị này khu đang phát triển. Hình thức trước đoán chừng cũng là chính phủ quy hoạch xuất ra. Cầm sở hữu 4S điếm đều tập trung ở một chỗ. Dễ dàng cho quản lý. Mễ Tử Hiên không có vội vã hạ xuống. Có trời mới biết nơi này có bao nhiêu zombie hay hoặc là biến dị thú. Tận thế trong khắp nơi là nguy cơ. Không cẩn thận một chút, không chừng một giây sau sẽ chết có không thể tại chết. Các loại nhãn hiệu 4S điếm một nhà cọ tới một nhà. Trên đường mất trật tự ngừng lại một ít vứt đi ô tô. Đoán chừng là tận thế lúc bộc phát mọi người chạy thoát thân thì khai ra tới sau đó vứt bỏ ở chỗ này. Hiện tại hai bên đường tràn đầy cao cỡ nửa người cỏ dài. Thưa thớt zombie trên đường du đãng, có mấy cái đụng vào trên xe, nhưng không hiểu được đi vòng qua. Ngu ngốc liên tục đi phía trước đụng phải ngăn tại chúng trước mặt ô tô. Mễ Tử Hiên nhìn xem nói, nơi này có khu dân cư sao? Lâm Sơ Hạ nghĩ hạ nói, không có, nơi này toàn bộ đều bán xe. Trời vừa tối trừ từng cái 4S điếm người gác đêm ngoài cũng không sao người. Nghe được này Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Nếu như nơi này có khu dân cư, zombie số lượng nhất định là ít không? Lấy hắn bây giờ có thể lực nhưng đối với giao không nhiều như vậy zombie. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có tùy tiện hạ xuống, mà là liên tục đánh giá nơi này tình huống. Hắn muốn xác nhận nơi này có không có tiềm năng uy hiếp tồn tại. Một ít 4S cửa tiệm trước đỗ lấy không ít trả lại không có bán đi ô tô. Những cái này xe gió táp mưa xa xuống xe thân đều rỉ sắt. Thấy được những cái này xe cấp nhân một loại xe mộ hoang vu cảm giác. Mễ Tử Hiên nhìn hội tiếp tục nói, nơi này làm sao có thể trả lại có nhiều như vậy xe? Zombie không nhiều lắm. chẳng lẽ lại không có người sống sót đến tìm mấy chiếc xe lái đi? Tận thế trong xe còn là phải phẩm, từng cái tiểu đội ra ngoài săn bắn cũng tốt, tìm kiếm vật tư cũng thế. Có một chiếc xe là 10 phần thuận tiện, có thể hiện tại xem ra nơi này xe gần như sẽ không bị người động đậy. Này có chút rất không thích hợp. Lâm Sơ Hạc nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên, lông xù cái đuôi to lay động vài cái nói, ta bị bắt mấy ngày nay nghe những người kia nói hiện tại xăng cùng dầu ma rút rất khẩn trương. Xung quanh có thể tìm tới xăng, dầu ma rút cũng bị vơ vét không còn gì. Trừ phi đi thành phố tìm kiếm xăng, hay hoặc là đi xa hơn địa phương, nếu không thì không lấy được. Rất nhiều người sống sót tiểu đội có xe cũng mua không nổi xăng. Là không phải là bởi vì nguyên nhân này dẫn đến không có người nào mở ra đi những cái này xe. Lâm Sơ Hạ vừa nói như vậy, Mễ Tử Hiên đến là minh bạch. Tại phiến khu vực này trong, người sống sót tiểu đội thực lực tối cường là tiền lão đại. Chợ đêm cổ thế lực này không tính ở trong đó, bọn họ căn bản cũng không ra ngoài tìm kiếm vật tư. Phải dựa vào từ chợ đêm các loại giao dịch bên trong rút thành sống qua. Miệng mạnh mẽ tiền lão đại cũng liền hai chiếc xe. Cái khác người sống sót tiểu đội liền có thể nghĩ. Xăng khẩn trương, bọn họ lại không có mạnh như vậy thực lực đi thành phố tìm kiếm xăng. Hay hoặc là đi xa hơn địa phương. Điều này cũng làm cho dẫn đến nơi này xe không có người nào mở ra đi. Tới cũng vô dụng, không có xăng. Những cái này xe chính là một đống vô dụng sắt vụn. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên từ trong điện thoại di động lấy ra một bả dài một thước khai sơn đao. Hắn ý định vào xem, nhìn xem có thể hay không mang đến hắn cần xe. Nơi này zombie cũng không nhiều. Mễ Tử Hiên tuy thân thể tố chất không lớn như trước kia, nhưng chỉ cần không kinh động quá nhiều zombie, liền đối phó như vậy mấy cái không có chỉ số thông minh zombie còn không có vấn đề. Mễ Tử Hiên nhếch miệng môi đối với Lâm Sơ Hạ nói. Ngươi ở nơi này đều ta đi xuống xem một chút. Ai ngờ Lâm Sơ Hạ nói thẳng. Ta không muốn, ta muốn đi theo ngươi. Mễ Tử Hiên trao mày nói. Có thể phía dưới quá nguy hiểm. Lâm Sơ Hạ quệt mồm quật cường nói. Ta mặc kệ. Ta liền muốn đi theo ngươi, ngươi vạn nhất không quan tâm ta sẽ không ăn ngon ăn. Lý do này để cho Mễ Tử Hiên rất là không lời. Cười khổ nói, vậy hảo, ngươi cùng hảo ta, nói xong lại lấy ra một cây đao đưa cho Lâm Sơ Hạ. Để cho nàng dùng phòng thân, hai người kia mới cẩn thận từng ly từng tí xuống núi. Đến dưới núi lúc sau đã là giữa trưa. Hôm nay khí trời tốt, trời quang vạn dặm, nhưng chính là trời nóng nực, có dọa người. Mễ Tử Hiên cùng Lâm Sơ Hạ đều phơi nắng suốt một thân mồ hôi. Đồng thời càng hướng xuống mùi hôi thối lại càng lớn. Mễ Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước tận khả năng không làm ra tiếng vang tới kinh. Động zombie, rất nhanh liền mang theo Lâm Sơ Hạ đi ra giao lộ. Tại đi phía trước vừa đi chính là đi ngang qua nơi này đường cái. Trên đường vứt đi cỗ xe rất nhiều. Thì cốt lại càng là không ít. Nhóm lớn ruồi muỗi ong. .ong vây quanh những hài cốt này đi dạo. Mùi hôi thối đạo càng đậm. Cách đó không xa mấy cái zombie phát ra. Ồ ồ, khan khan mà làm cho người ta sờn tóc gáy thanh âm. Trên đường du đãng. Thành đàn ruồi muỗi đuổi theo chúng, thỉnh thoảng liền rơi xuống đi ăn nó trên người chúng thành màu tím đen thịt thối. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút, phát hiện zombie cũng không nhiều, toàn bộ tính cả lời có chừng như vậy 7-8. Nhưng dù cho cứ như vậy mấy cái zombie Mễ Tử Hiên cũng không có tùy tiện lao ra, mà là tìm đến hai cục gạch, sau đó đối với Lâm Sơ Hạ nói. Một hồi ta cầm cục gạch nhưng ra ngoài, zombie một đuổi theo ngươi lập tức đi theo ta chạy, đừng có ngưng, Lâm Sơ Hạ khẩn trương mà thấp thỏm gật gật đầu. Mễ Tử Hiên xoay người nhỏ giọng nói, 1, 2, 3, vừa mới nói xong liền đem cục gạch nhưng ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.